Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, Kaido có cánh. Tiếng cảnh báo vang lên. Phụ cận ngọn đèn thấy được trên bầu trời xuất hiện người khổng lồ. Mỗi một người đều bị lại càng hoảng sợ. Kaido thân thể nếu so với râu trắng đều đồ sộ. Mặc dù so sánh lại bất quá chân chính người khổng lồ. Thế nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Một thân bắp thịt và roi thấy qua hải quân bản bộ người khổng lồ trung tướng. Đơn giản là thiên xoa địa viễn. Là bách thú Kaido. Người thứ nhất phát hiện Kaido sĩ binh đều xuống tương đương diện sĩ binh hô. Chuyện gì xảy ra? Bên trong phòng làm việc Akainu đám người đều đứng lên nói đạo. Loảng xoảng. Đại cửa bị đẩy ra. Nhất danh thiếu tá vội và chạy vào. Khẩn trương nói. Không xong đại tướng các hạ. Bách thú Kaido từ trên bầu trời hạ xuống. Bây giờ đang ở rất nhanh rớt xuống. Ầm ầm. Còn không có đợi thiếu tá đem nói cho hết lời. Một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh vang lên. Toàn bộc một chi bộ nhân đều cảm giác được địa chấn. Tên đáng chết. Akainu không nói hai lời một tay lấy thiếu tá kéo qua một bên. Từ bên trong phòng làm việc vọt thẳng đi ra ngoài. Akainu có một chút tốt. Hắn mặc dù sẽ lợi dụng binh sĩ. Thế nhưng gặp phải đối thủ thời điểm hắn luôn là hội người thứ nhất lên đi. Cuộc chiến thượng đỉnh cùng râu trắng cái loại này liều mạng chiến đấu vô cùng máu nóng. Đáng sợ, Kaido rớt xuống tất cả mọi người rất lo lắng. Ý vị này bọn họ rất nhiều phòng ngự cũng không có cách nào dùng đến. Coi như là bố phòng không hữu dụng, bị Kaido từ bên trong cho xâm lấn. Thật vẫn bị tên tiểu tử kia nói trúng. Thật là từ không trung tới. Kuzan thở ra một hơi hàn khí. Cũng tiến nhập chiến đấu trạng thái. Đi, nhất định phải đem Kaido lưu lại. Không thể để cho hắn từ bên trong phá hư chi bộ. Kuzan nói tiếp, nhanh chóng xông ra. Ở một gian bên trong phòng làm việc, cày một cước đem ngủ trên ghế salon Roy đoán tỉnh. Chứng kiến Roy vẻ mặt mộng bức dáng dấp. Gáp tức giận nói, ngươi tiểu tử này, Kaido tới, tựa như ngươi nói giống nhau. Tên khốn kiếp kia từ bầu trời rớt xuống. Xem ra này ngọn đèn vẫn hữu dụng. Không nghĩ tới cái tên kia lại còn hội từ bầu trời hạ xuống. Được khen là hải lục không mạnh nhất sinh vật. Cái tên kia rốt cuộc là làm sao bay lên trời. Roy hiếu kỳ nói. Lời nói nhảm. Hắn có cánh. Gáp mắng một tiếng tức giận nói. Cánh. Roy sửng sốt một chút. Tràn đầy sự khó hiểu. Chờ ngươi thấy phía sau ngươi liền hiểu. Gáp nói rằng. Làm Roy cùng Gáp đến lúc tới. Ở căn cứ trung ương. Xuất hiện một cái to lớn cái hố nhỏ. Hoàn toàn luôn chỉ có một mình hình dáng dấp. Bất quá kịch liệt va chạm đưa tới cái này cái hố nhỏ phạm vi rất lớn. Phụ cận có không ít binh sĩ bị trùng kích thụ thương. Thật ở lui về phía sau khiêng đi. Akainu cùng Kuzan đứng chung một chỗ. Hai người chết nhìn chòng chọc cái rãnh to kia. Cũng không lâu lắm. Một tay dựng ở trên mặt đất. Ngay sau đó một cái thân thể cao lớn từ hố to ở giữa bò ra. Jack, người tên khốn kiếp này quá phế vật. Mạnh nhất trên thế giới sinh vật bách thú Kaido. Dáng dấp là nhân. Thế nhưng không có ai đưa hắn cho rằng là nhân loại. Mà là đưa hắn cho rằng đúng rồi quái vật. Gầm lên giận dữ. Cường đại sóng âm trùng kích có thể dùng phụ cận binh sĩ lỗ tai bị ảnh hưởng to lớn. Đồng thời cũng bị xung kích cho đẩy lùi. Bị giam dưới đất ngục giam rách nghe được cái này thân ảnh phía sau. Nếu không phải là hắn bây giờ tay chân gân bị Roy gảy mất. Hắn cũng muốn đứng lên. Bất quá hắn bị Roy cắt đứt tay chân gân. Hiện tại chỉ có thể Kaido tới cứu hắn. Nếu là không có cởi ra hải lâu thạch còng tay và xích chân. Jack Fruit năng lực không còn cách nào xuất hiện. Thương thế trên người của hắn cũng vô pháp khôi phục. Gảy mất tay chân gân mà thôi. Đối với hắn mà nói chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Chính là cần Fruit lực lượng mà thôi. Ầm ĩ chết. Khúc côn cầu. Kuzan nhanh chóng hướng về đi tới. Một tay đặt ở Kaido phía sau. Băng từ Kuzan trên người lan tràn xuống phía dưới. Trong nháy mắt một cái to lớn khúc côn cầu đem Kaido đông lại ở bên trong. Đại phun lửa. Akainu mà không nói. cánh tay phải đi xuống đè một cái. Từ găng tay của hắn trên toát ra mùi lưu hoàng. Ngay sau đó một màu đen đồ đạc từ trên cánh tay của hắn nhô ra. Này cổ màu đen đồ đạc là nham thạch nóng chảy sắc ngoài. Khoảng khắc phía sau nham thạch nóng chảy đạt tới trình độ nhất định. Bị Akainu tạo thành một cái vĩ đại người khổng lồ nắm tay. Màu đen sắc ngoài bị bắn ra. Một cái tiên diễm nắm đấm màu đỏ ra hiện tại ở trên tay hắn. Nóng bỏng nhiệt độ cao, nhiệt độ quá cao. Nham thạch nóng chảy là thượng vị fruit. Nham thạch nóng chảy nhiệt độ có thể cao tới hơn 6000 độ C. Người một khi bị va chạm vào, sẽ trong vòng thời gian ngắn trở thành than đen. Kuzan tiểu quỷ, Kaido phịch một tiếng đem khúc côn cầu mở ra. Trên người của hắn một điểm Busosoku Haki dáng dấp cũng không có. Không hề giống dâu trắng giống nhau. Dùng Busosoku Haki bảo vệ mình. Cộng thêm chấn động uy lực phòng ngự Kuzan hàn băng xâm lấn. Trực tiếp chỉ bằng mượn hắn sức mạnh của bản thân để chống đỡ Kuzan khúc côn cầu công kích. Làm khúc côn cầu bị đánh nát. Kaido còn chưa có lấy lại tinh thần lúc tới. Akainu nham thạch nóng chảy nắm tay đã huy vũ đi qua. Mệnh trung Kaido mặt của. Một đoàn nham thạch nóng chảy đem Kaido mặt của hồ đứng lên. Trên cánh tay nham thạch nóng chảy đau quặn bụng dưới. Một đại đoàn nham thạch nóng chảy đem Kaido thân thể bao vây lại. Xì xì xì thanh âm từ Kaido trên người phát ra ngoài. Thành công không? Roy hỏi. Gáp nhếch mép một cái. Nói tiếp. Nếu là có đơn giản như vậy. Sớm liền giết chết người này. Quả nhiên. Khoảng khắc phía sau. Roy liền nghe được một cái thanh âm lười biếng. Akainu ngươi là tại bang trợ ta tắm tiêu diệt ký sinh trùng sao? Ta cũng hoài nghi hắn có phải hay không ăn Big Mom con trai Salad Owen hâm nóng một chút. Trái cây, cư nhiên có thể không nhìn nham thạch nóng chảy. Roy chứng kiến Kaido mặt của chỉ là có một chút đỏ lên mà thôi. Cũng không có dùng chịu đến một điểm ảnh hưởng. Đã lâu không có thư thái như vậy qua. Bất quá các ngươi chơi đủ chưa đến phiên ta. Kaido thể nghiệm một thanh băng hỏa lưỡng trọng thiên phía sau. Từ phía sau đem đeo ở hông lang nha bổng đem ra. Hướng về phía Akainu cùng Kuzan hai người lập tức quét tới. Hai người cũng không có tránh né. Một cái bị đập bể đầy đất. Một người chỉ có hai chân lưu trên mặt đất. Ở xa xa mặt đất đã tiên đầy đất nham thạch nóng chảy. Có lưỡng tên lính còn bị nham thạch nóng chảy cho dính vào. Phát sinh thống khổ kêu rên. Thấy như vậy một màn. Roy cùng một người khác ở di động trong nháy mắt đi qua. Một người bắt lại một sĩ binh. Vươn tay đem trên người bọn họ nham thạch nóng chảy lấy xuống. Hết thảy binh sĩ đều lui mở. Nơi đây không phải là các ngươi có thể đợi địa phương. Roy đối với vây xem hải quân binh sĩ hô. Nghe được Roy lời nói. Những binh lính kia toàn bộ lui lại. Hoàn toàn chính xác. Loại trình độ này chiến đấu bọn họ căn bản không có một chút tác dụng. Momonga trung tướng làm phiền ngươi. Roy đem trong tay binh sĩ giao cho Momonga. Hướng Kaido phương hướng đi tới. Ngươi muốn để làm chi? Momonga khẩn trương nói. Ta muốn nhìn một chút khoảng cách. Cùng cường giả chân chính khoảng cách. Roy nở nụ cười một tiếng. Nhanh chóng hướng về đi qua. Cái này. Chán ghét tên. Kaido chứng kiến hai cái đại tướng dáng dấp tức giận cắn răng. Mình Haki Kenbunsoku quá kém. Cộng thêm vóc người của hắn. Rất nhiều động tác đều có thể bị trước giờ biết trước đến. Đối phó ba đại tướng hắn tình nguyện đi cùng dâu trắng đánh nhau. Ngay một khắc này, một cái toàn thân bao vây lấy màu đen nhánh Busosoku Haki nhân vọt tới. Kaido chứng kiến cái này nhân loại. Cười lạnh một tiếng. Hắn căn bản không biết là người nào. Còn tưởng rằng là tiểu nhân vật gì. Giơ lên nắm tay hướng về phía cái kia thân ảnh màu đen một quyền vung đánh tới. Chờ phiếu bạo phát. Chờ phiếu bạo phát. Gâu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.